Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Uyên, mặt của ngươi làm sao đen như vậy? Võ Hồn Cung bên trong quang cảnh đông đảo, đều là xuất từ đỉnh phong nhà thiết kế, cho nên những cảnh tượng này có thể nói là tương đương yêu mỹ. Đối với sớm đã thành thói quen Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết tới nói, bọn họ đã là nhắm mắt làm ngơ. Hai người tản bộ ngắm cảnh sắc chỉ là thứ yếu, chủ yếu hay là vì bồi dưỡng cảm tình. Tình cảm của hai người tuy nhiên cho tới nay đều rất thâm hậu, nhưng là cũng náo qua khó chịu mâu thuẫn. Đặc biệt là gần 2 năm qua, theo tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông bắt đầu, giữa hai người vẫn là từng có mấy lần không vui. Bất quá may ra những chuyện này cũng đã toàn bộ giải quyết. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết kỳ thật đã sớm vượt qua yêu đương kỳ, đi vào phu thê trạng thái. Giữa phu thê có chút gập ghềnh rất bình thường, chỉ cần có thể hòa hảo thì không có việc lớn gì. Bây giờ triệt để giải khai khúc mắc bọn họ, cảm tình kéo lên, ngược lại là lại có loại kia yêu đương thời kỳ cảm giác. Nói thật, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết yêu đương ngọt ngào kỳ rất ngắn. Khi đó vừa mới định ra quan hệ không bao lâu, hai người liền tách ra. Thời gian dài ở vào tách rời trạng thái, cho dù là gặp mặt cũng là đứt quãng. Mà Thiên Nhận Tuyết vốn là từ nhỏ thiếu tình, dưới tình huống như vậy liền đã mất đi sung túc cảm giác an toàn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bởi vì bản thân tính cách cùng hiện thực ảnh hưởng, khống chế của nàng muốn cực mạnh, nghĩ đến triệt để trưởng khống Lục Huyên hết thảy bí mật. Cũng là bởi vì này, nàng và Lục Huyên ở giữa chôn xuống một số tai họa ngầm. Nhưng phía sau Lục Huyên vì cứu nàng kém chút bỏ mình. Thiên Nhận Tuyết chậm chậm bắt đầu chuyển biến, khống chế dục biến yếu. Hai người quan hệ càng tiến một bước, đằng sau lại phát sinh Bỉ Bỉ Đông sự kiện. Hai người quan hệ lại khẩn trương lên. Thiên Nhận Tuyết thậm chí muốn cầm kiếm bổ Bỉ Bỉ Đông. Lầm sẽ giải trừ về sau, lại có chính cung chi chủ sự tình xuất hiện, giữa hai người lại bắt đầu có chút không thoải mái, mà thẳng đến giờ phút này, mới xem như triệt để giải quyết hết tất cả vấn đề. Không có trói buộc cùng phiền não, tình cảm của hai người nhiệt độ cực tốc tăng lên, ngược lại là biến đến càng ngày càng ngọt, nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Lục Huyên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt bên trong mang theo cưng chiều. Cảm giác được Lục Huyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết tâm lý ngọt ngào, có loại nồng đậm hạnh phúc cảm giác, mà lại nàng cho tới bây giờ mới phát hiện. Lục Huyên nhìn về phía ánh mắt của nàng cùng năm đó bọn họ vừa cùng một chỗ lúc không khác nhau chút. Nào, đều là như vậy cưng chiều. Như vậy làm cho người mê luyến. Hồi tưởng lại những năm gần đây Lục Huyên một mực nhìn về phía ánh mắt của nàng, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện Lục Huyên đối nàng thích là thật, chưa bao giờ thay đổi qua. Hắn kỳ thật thật vô cùng sủng nàng, từ đầu tới đuôi đều là như vậy. Tiểu Huyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu gọi nói, làm sao vậy Tuyết Nhi? Lục Huyên trả lời, chúng ta về sau đều không muốn giận dỗi có được hay không? Ta đột nhiên cảm thấy mình trước kia thật là ngu, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sau này mỗi một phút, mỗi một giây, ta đều muốn thật tốt cùng ngươi yêu nhau. Thiên Nhận Tuyết tiến đến Lục Huyên bên tai, điềm đạm thanh âm làm cho Lục Huyên đáy lòng đều đang rung động. Lục Huyên không ức chế được lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu như vậy hắn chưa bao giờ tại Thiên Nhận Tuyết trong miệng đã nghe qua. Hôm nay đột nhiên nghe được, nội tâm vui vẻ cùng vui sướng coi là thật không gì sánh kịp. Tốt, đương nhiên được, chúng ta về sau đâu? Muốn một mực ân ân ái ái, cũng không tiếp tục giận dỗi. Lục Huyên cười hồi đáp, Thiên Nhận Tuyết cười ngọt ngào cười, dựa vào Lục Huyên trên bờ vai. khắp khuôn mặt đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Lục Uyên tách ra nụ cười sán lạn, nắm chặt Thiên Nhận Tuyết tay. Hai người từ từ đi về phía trước, mà tại Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết sau lưng Tuyết Đế cùng Băng Đế nguyên bản vẫn là đang quan sát chung quanh phong cảnh. Các nàng đối với nhân loại thế giới tương đương lạ lẫm, đối với những người này loại thế giới quang cảnh vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là các nàng theo chưa rời đi qua cực Bắc băng nguyên. Cái này tiên hoa lục thảo, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, cùng lạnh như băng băng khối không giống nhau. Những thứ này tiên hoa lục thảo có sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sinh mệnh lực. Các nàng nguyên bản tâm tình còn rất tốt, dù sao gặp được nhiều như vậy chưa thấy qua quang cảnh. Nhưng Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết cái này đột nhiên một đợt thức ăn cho chó, thật là kém chút không có đem các nàng nghẹn chết. Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết tiếng nói tuy nhỏ, nhưng không có khả năng giấu giếm được các nàng, có thể nói là bị các nàng cho nghe vừa vặn. Cái này nhìn lấy hai người ngay tại trước mặt vung thức ăn cho chó, cảm giác cái kia đúng thật là tương đương không tốt. Hai người này quá đáng giận a. Vùng thức ăn cho chó còn giải lên nghiện a. Cái này đều không ngừng sao? Băng Đế nâng lên quai hàm, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm bất mãn. Không biết nàng Băng Đế đại nhân hay là chỉ độc thân mẫu bò cạp sao? Hai người này quả thực là không làm nhi tử. Được rồi, người ta hai cái cảm tình được rồi. Người thanh âm nói chuyện khác quá lớn, cẩn thận đã quấy rầy người ta. Tuyết Đế vội vàng dỗ dành lấy Băng Đế, bất quá nhãn thần bên trong lại là mang theo vài phần vẻ hâm mộ. Nàng phát hiện Lục Uyên người này thật sự có độc, càng là khoảng cách gần cùng hắn ở chung, liền càng là cảm thấy hắn hấp dẫn người. Chó này lương tuy nhiên ăn khó chịu, nhưng là có thể khoảng cách gần như vậy nhìn lấy hắn, Tuyết Đế cảm giác vẫn là thật không tệ. Hừ, vùng thức ăn cho chó còn không để cho người khác nói á. Băng Đế khe khẽ hừ một tiếng, bất quá thanh âm nhưng vẫn là đè ép xuống. Nàng tuy nhiên so sánh náo, nhưng vẫn tương đối nghe Tuyết Đế mà nói. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, hai người không khỏi cùng nhau cười một tiếng. Lại là nhớ tới năm đó hai người mỗi lần trùng phùng thời điểm, xà mâu đấu la thứ đồn đấu la bọn người ăn một miệng thức ăn cho chó tràng cảnh, trong lòng không khỏi lại là nhất động. A, Tiểu Uyên ngươi nhìn, đây không phải là gia gia sao? Đi tới đi tới, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nhất chỉ bên trái đằng trước, chỉ thấy một tòa trong đình, hai đạo nhân ảnh đập vào mi mắt. Trong đó một đạo chính là Thiên Đạo Lưu, mà một bóng người khác thân mang một thân hoa lệ màu đỏ miện bào, có một đầu xinh đẹp mái tóc dài màu xanh lam, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất bức người. Ba Tắc Tây, nàng tại sao lại ở chỗ này, còn cùng Thiên Đạo Lưu cùng một chỗ? Lục Uyên nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, bất quá lập tức hắn rất nhanh thì muốn hiểu rõ ra. Ba Tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu dù sao cũng là quen biết đã lâu, hắn lại không tại, Ba Tắc Tây tại võ hồn trong cung lại không mấy cái quen biết người, cùng Thiên Đạo Lưu cùng một chỗ tâm sự ngược lại cũng bình thường. Còn những cái khác đồ vật hắn thật không có suy nghĩ nhiều. Ba Tắc Tây đối tình cảm của hắn hắn biết rõ, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Điểm ấy tín nhiệm hắn vẫn phải có. Hải thần đấu la Ba Tắc Tây sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nói ra: Tiểu Uyên, ngươi nói đem hải thần đấu la cùng gia gia của ta tiếp cận một đôi thế nào? Gia gia hiện tại độc thân, lẻ loi hiu quạnh, hải thần đấu la cũng là độc thân. Các nàng nếu như cùng một chỗ, hẳn là một kiện rất chuyện không tồi đi. Chớ có nói hưu nói vượn. Nghe vậy, Lục Uyên sắc mặt hơi đen, tức giận nói: Ta làm sao lại nói vớ nói vẩn? Bọn họ vốn là rất thích hợp a. Thiên Nhận Tuyết nói: